Gã độc thân vàng 10, chương 96, góc truyện audio.com. Hai tiếng ba nuôi như có ma lực khiến Chu Cương hưng phấn lạ kỳ, gã cúi xuống nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai mịn màng của ngài Đông Đông, tai gã nghe tiếng ngài Đông Đông nức nở gọi mình một lần nữa, cùng với tiếng thở dốc đượm mùi dục tình đè nén Chu Cương vuốt ve đùi trong ngài Đông Đông làm nó tê dại, tay kia gã già lướt khắp người ngài Đông Đông theo nhịp uốn éo của nó, cổ tay gã trà sát nhịp nhàng giữa háng nó. Khoái cảm dồn dập như sóng biển, ngài Đông Đông hứng chịu không nổi, nó bấm lấy bàn tay Chu Cương, hồn hển nói. Ba nuôi, bên dưới nó căng thẳng trực phun bắn ra rồi thì thình lình Chu Cương chặn gốc thằng em nó lại làm nó run lên bần bật, mặt nó sung huyết đỏ dần, nó hối hả gào lên. Ba nuôi, nửa như cầu xin, nửa như đòi hỏi. Gương mặt đẹp trai của Chu Cương đã mướt mồ hôi nhưng mắt gã thì rừng rực như có lửa, ngài Đông Đông vật mình vật mẩy như sắp tức chết. Chu Cương ghì cái đầu đang lắc loạn xả của nó lại, bàn tay gã miết bên mặt nó, ngài Đông Đông lập tức há mồm ngậm cả hai ngón tay thon dài rắn giỏi của gã. Ngón tay Chu Cương nương theo thụt ra đốt vào miệng nó như đang giao hoan, gã cảm thấy máu trong người mình sôi lên sùng sục, cuối cùng gã giật tay ra chồm dậy ôm ghì lấy cổ ngài Đông Đông mà hôn như điên dại. Biết vì sao ba không cho mày bắn không? Chu Cương lẩm bẩm thở ra giữa hai đôi môi gắn chặt chán ngài Đông Đông đầm đìa mồ hôi, mắt nó mở đi vì dục vọng. Chu Cương cười khan, hồn hển nói. Vì ba muốn mày sướng hơn nữa. Ngài Đông Đông cảm thấy cổ áo mình bị giật ra một cách thô bạo, nó chưa kịp phản ứng thì ngực nó đã mát lạnh, một đầu ti lọt vào đôi môi nóng hổi của gã đàn ông. Gã đàn ông liếm láp, bú mút nó bằng cái lưỡi lõi đời thuần thục, khoái cảm ập về như thủy triều làm ngài Đông Đông cảm thấy bên dưới mình sắp nổ tung, đại não nó như bắn ra hoa lửa. Nó há mồm, kêu, hàm răng Chu Cương nghiến mạnh một cái, cùng lúc gã thả bàn tay giữ thằng em nó ra, lập tức ngài Đông Đông bắn tinh ồ ạt văng cả lên cổ. Nó nằm vật ra giường, đầu trống rỗng, giữa cơn mê nó như cảm thấy Chu Cương đang cởi quần áo mình, nó cũng không thể phản kháng. Đến khi toàn thân nó mát lạnh, nó gượng cúi xuống mới thấy mình đã trần truồng nằm trên chăn. Lúc này nó phơi ra trước mắt Chu Cương bằng hình dạng nguyên thủy nhất. Đột nhiên ngài Đông Đông thấy ngượng, nó giơ tay bưng háng thì thấy Chu Cương cũng bắt đầu tự cởi quần áo của gã. Chu Cương cởi từng cúc áo một, dần dần khuôn ngực màu mật vạm vỡ phô bày trước mắt nó. Ngài Đông Đông nằm trên giường, mặt nóng hôi hổi, lúc thì nhắm tịt mắt lúc lại không nhịn được già lướt ánh mắt khắp người Chu Cương. Động tác của Chu Cương rất chậm rãi, ngài Đông Đông cảm thấy ngón tay gã không phải đang lần cúc áo mà là đang khiêu vũ trên những dây thần kinh thẹn thùng của nó. Bộ ngực gã sao mà gợi cảm khiến nó dạo rực hết cả người. Cách chương.